cái tượng ngọc Quán Thế Âm. Tôi qua Mỹ là do Viện Đạo Đông Phương và Thiền Sư Thiên Ân bảo trợ. Sự giới thiệu về cách làm thủ tục hồ sơ là nhờ một người bạn cùng tu đưa đường chỉ lối. Đó là thầy Khế Bổn, học trò đắc pháp với sư ông Mật Nguyện ở Huế. Thầy Khế Bổn qua Mỹ trước tôi 2 năm. Sau khi đổi văn bằng tiến sĩ chính trị học, Khế Bổn hóa thân làm cư sĩ, có biệt hiệu là Hồng Quang. Chú sáng lập nhóm Giao Điểm. Giao Điểm là cơ cấu phát xuất từ Tâm Hạnh Bồ Tát Đạo của một số anh em cư sĩ trí thức Phật giáo dấn thân. Mặc dù tôi chưa hề có một lời tán trợ, song tôi rất vui và hãnh diện về một số việc làm có lợi ích cho quê hương đạo pháp của Giao Điểm. Trước khi Giao Điểm ra đời, tôi có nói với Hồng Quang: mỗi người nên lập mỗi hạnh khác nhau trong sứ mạng phục vụ và hoằng pháp. Vì vậy, việc làm của tôi và Hồng Quang có khác trên hình thức, song mục đích chỉ có một: giáo dục tuổi trẻ, lợi ích cho quê hương dân tộc và hóa giải đau khổ, hận thù. Trước vài tuần đến Mỹ, Hồng Quang có viết thư cấp tốc cho tôi mấy chữ: thầy Tịnh Từ ơi, đến Mỹ nên có quà biếu Thượng Tọa Thích Thiên Ân. Nếu được, thầy Tịnh Từ đặt một tượng Đức Quán Thế Âm bằng ngọc thạch có giá trị. Mình nên cư xử cho đẹp và có hậu với Thượng Tọa Viện Trưởng, để mai mốt mình có thể nhờ Viện Đạo Đông Phương bảo trợ thêm quý thầy bên nhà qua Mỹ tu học hoằng pháp. Gớm, tu mà cũng phải hối lộ. Trong thơ, Hồng Quang cũng giới thiệu cho tôi một cô có tên là Loan, bán vé máy bay ở Korean Airlines với giá rẻ bằng cách mua vé một chiều, có đi mà không hẹn ngày về. Nghĩa là khi làm thủ tục xuất cảnh ở Bộ Nội vụ và Tòa lãnh sự Mỹ, cô Loan có cho tôi mượn một vé máy bay khứ hồi tạm để trình, và có bằng cớ là sau 2 năm tôi sẽ trở về. Nhờ vậy, thay vì mua vé khứ hồi đi Mỹ với giá 700 Mỹ Kim, thì tôi chỉ mua nửa vé, giá chỉ có 400 Mỹ Kim mà thôi. Như vậy, tôi còn dư 300 Mỹ Kim để đặt một tượng Quán Thế Âm làm quà ra mắt. Với giá 300 Mỹ Kim, thật khó mà mua được một tượng Quán Thế Âm bằng ngọc có giá trị. Tôi nhờ một vài người quen đi khảo giá vài nơi. Chủ tiệm đòi giá thấp nhất là từ 500 đến 1.000 Mỹ Kim mới là ngọc thứ thiệt. Ngày đi Mỹ sắp cận kề rồi, tiền đào đâu cho đủ để mua tượng Quán Thế Âm bằng ngọc đây? Câu hỏi cứ ám ảnh tôi nhiều ngày và ngay trong giấc ngủ. Suốt 4 tháng trước khi đi Mỹ, cả 3 huynh đệ chúng tôi là thầy Liêm Chính, thầy Thiện Tường và tôi lang thang nhiều ngày đến một số các chùa và các nhà Phật tử quen thân ở Sài Gòn, ở Lục Tỉnh để xin tiền mua vé máy bay cho tôi đi Mỹ. Tiền Việt Nam kiếm gần được 2-3 bố, tôi cứ ngỡ là quá nhiều. Nhưng sau khi đem đếm ra và ra nhà băng đổi tiền đô thì không đủ để mua một cái vé máy bay khứ hồi, nói chi là mang theo trên đường xuất ngoại. Bây giờ lại phải mua thêm cái tượng Quán Âm bằng ngọc nữa, tính sao đây? Tôi thiệt bối rối. Song chuyện này tôi giấu kín và chẳng dám tâm sự cùng ai. Cùng đường tôi định gọi cho Hồng Quang từ bên Mỹ để bàn lại chuyện mua quà. Trong khi đang suy nghĩ và do dự, tôi sực nhớ đến việc trì tụng chú Đại Bi để nhờ cậy Đức Quán Thế Âm giải quyết chuyện này. Sau 3 đêm khai kinh tụng mỗi lần 21 biến chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn Phẩm 25 trong bộ kinh Pháp Hoa, tôi nhận được cảm nghiệm và sự linh ứng ngay sau đó. Có một bà Phật tử ở Sài Gòn vốn không hề quen biết tôi, có pháp danh là Nguyên Đức, thường đến chùa Quan Âm ở Phú Nhuận Gia Định để tụng kinh Pháp Hoa suốt nhiều năm nay. Phật tử Nguyên Đức với người con trai đi bằng xe Honda đến viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm tìm tôi vào lúc khoảng 7 giờ sáng. Bà tỏ ý muốn tặng cho tôi một tượng Phật Quán Thế Âm bằng ngọc bích trị giá trên cả 1.000 Mỹ Kim. Tôi quá đỗi ngạc nhiên và hỏi rõ lý do. Bà kể rằng, tối hôm qua, sau thời tụng kinh niệm Phật và lạy Phật thường lệ là con đi ngủ, lúc đó khoảng 12 giờ khuya. Trong giấc ngủ rất nhẹ nhàng và tỉnh trí, con thấy mình đi lên một ngọn núi cao để chiêm bái thánh tượng Đức Quán Thế Âm Lộ Thiên rất đẹp, và có rất nhiều người cùng đi chiêm bái. Sau khi chiêm bái, con thấy có trên vài trăm vị thầy tu bận áo vàng đi nhiễu quanh núi với tướng mạo oai nghi rất trang nghiêm. Trong đó có một vị thầy rất trẻ, mặc trái xoan tợ con gái, tay cầm bình nước cam lồ, miệng cười tở hoa, phân phối nước suối cho bà con đi chiêm bái giải khát. Khi đến được con, vị thầy ấy không cho nước mà lấy trong túi một tượng Quán Âm bằng ngọc trao cho con và dặn: nhờ bà tán sáng ngày mai đem tượng ngọc này đến chùa Huệ Nghiêm ở Phú Lâm tìm gặp thầy Tịnh Từ và trao tận tay thầy ấy. Khi tỉnh dậy thì con thấy tượng Phật Quán Âm mà con vừa thỉnh trưa hôm qua ở một tiệm vàng tại khu Chợ Lớn được Hòa Thượng Thích Trí Thủ ở chùa Quảng Hương Già Lam chú nguyện, và con đã đeo trong cổ. Bây giờ khi không, nó nằm trên tay con cả tượng lẫn dây chuyền. Vì vậy mà con nghĩ là điềm mộng tốt do Đức Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ điểm, nên sáng nay con liền nhờ đứa con trai của con chở con đến đây tìm thầy Tịnh Từ và dâng cúng tượng này lên thầy để thầy tùy nghi dùng đến. Sau khi nghe Phật tử Nguyên Đức kể rành rẽ từng câu, tôi bèn đem sự tình đi Mỹ nói cho bà nghe, và tôi cũng nói luôn về việc đang vận động tài chánh để thỉnh một tượng Quán Âm làm quà cho vị ân nhân bên Mỹ. Vì vậy Phật tử Nguyên Đức càng tin tưởng sự gửi gắm của Bồ Tát Quán Thế Âm trong việc hộ trì cho tôi đi Mỹ. Thế là tôi mang ơn thêm một ân nhân nữa trước khi tôi rời Việt Nam du hóa Mỹ quốc. Gia đình Phật tử Nguyên Đức có mời tôi đến nhà ăn bữa cơm tiễn dân. Chồng Phật tử Nguyên Đức là đạo hữu Minh Nhân, đã qua đời trước năm 1992. Tôi có gửi thư và quà về Phúng Điếu. 7 đứa con, 4 trai và 3 gái của gia đình Phật tử Nguyên Đức đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Úc Châu và Gia Nã Đại. Tôi có viết 12 câu thơ tặng gia đình đạo hữu Nguyên Đức như sau: trì chú đại bi pháp nhiệm màu, pháp hoa kinh tụng nghĩa thâm sâu, tha thiết khấn cầu liền cảm ứng, trong cơn nghèo khó đặng Ngọc Châu. Dù ở quê nhà sống tha phương, nhờ Đức Quán Âm chỉ dẫn đường, hải đảo tự thân về nương náu, lời Phật tổ dạy nguyện hoằng dương. Nhớ ơn gia chủ tặng ngọc linh, kính cẩn tri ân tỏ đạo tình, hồi hướng công đức về tất cả, đời đời chứng đạt quả vô sinh. Mạn đàm với ông phó tòa lãnh sự Mỹ. Nhờ uy ông Trần Đại Khâm, thẩm phán niên trưởng em ruột của thầy tôi can thiệp, nên ông giám đốc và Bộ Nội vụ Quốc gia mới chịu cấp giấy thông hành cho tôi đi Mỹ. Sau khi có passport của Bộ Nội vụ rồi, các sinh viên xuất ngoại phải trực tiếp đến tòa lãnh sự Mỹ để phỏng vấn và xin cấp visa vào nước Mỹ. Tôi không tránh khỏi thông lệ. Trước mấy hôm đến tòa lãnh sự Mỹ, tôi phải chạy đôn chạy đáo tìm các thầy giỏi tiếng Mỹ nhờ cậy làm người thông dịch, nhưng chẳng được vị nào hoan hỷ nhận lời. Thầy Minh Đạt là người nói và nghe tiếng Mỹ khá nhất trong số quý thầy ở Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm. Tôi tha thiết mời thầy đi theo vào tòa lãnh sự Mỹ để đỡ đòn khi bị phỏng vấn, vì tiếng Mỹ của tôi chỉ học trong các sách An Văn tự học và các cuốn từ điển của Đào Duy Anh, Trần Văn Điền. Thầy Minh Đạt một mực từ chối và bảo tôi rằng vốn liếng tiếng Mỹ của tôi cũng chẳng khá hơn thầy bao nhiêu, làm sao tôi đủ từ ngữ và nghe hiểu để đàm thoại với người Mỹ chính gốc ở trong tòa lãnh sự được. Tôi cũng có hỏi một số bạn bè và các sinh viên đã từng xuất ngoại du học bên Mỹ, thì được biết khi vào tòa lãnh sự Mỹ phỏng vấn để du học Hoa Kỳ, bắt buộc sinh viên phải có căn bản tiếng Mỹ và trực tiếp trả lời với người phỏng vấn trong tòa lãnh sự, chứ không được mang theo người thông dịch. Khi rõ chuyện này, đầu tôi nóng lên như một cơn sốt, có lúc nhiệt độ bỗng tuột xuống làm tôi cảm thấy rét buốt và lạnh như băng giá. Vì lý do là tôi biết rất rõ về khả năng nói nghe tiếng Mỹ của tôi. Tiếng Mỹ của tôi lúc bấy giờ chỉ có thể sử dụng được cho người Việt không bao giờ học tiếng Mỹ mà thôi. Thế mà hồi Tết Mậu Thân, tôi đã từng gồng mình làm thông dịch viên cho Quý Ôn khi lính Mỹ tràn vào thành phố Huế quần hùng với lính Bắc Việt. Để tâm tư được yên ổn, tinh thần bớt căng thẳng và để sẵn sàng tiếp tục cuộc phỏng vấn ở tòa lãnh sự ngoại quốc, tôi chỉ biết niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát một cách chân thành và thiết tha. Thật tội cho Đức Quán Âm, lúc nào cần mới kêu cầu và lúc nào mẹ cũng phải lo cứu khổ chúng sanh và nâng đỡ những đứa con dại. Tôi biết rất rõ là tôi không có đủ thời gian để học Anh văn cấp tốc cho buổi phỏng vấn cận kề này nữa. Bằng sự tin cậy nơi lòng thương và năng lực hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm mà sáng ngày mai tôi bước chân vào Tòa lãnh sự Hoa Kỳ. Tôi tỏ ra rất tự tin, điềm đạm và vui vẻ khác thường, vì tôi nghĩ Bồ Tát sẽ cứu độ và thông dịch Anh ngữ cho tôi trong lúc này. Hôm ấy, ông Phó Giám đốc Tòa lãnh sự Mỹ gốc người Nhật tiếp tôi rất nồng hậu ở phòng khách của ông. Sau khi đứng dậy chắp tay búp sen chào tôi, ông mời tôi ngồi xuống dùng bách bích quy và uống nước ngọt. Ông chúc lành tôi sang Mỹ du học, rồi ông hỏi tôi về ý nghĩa và phương pháp tu thiền của Đạo Phật. Ông nói chuyện với tôi rất lễ giáo như một Phật tử thuần thục. Trong giây phút đó tôi cảm thấy trong tôi như đã từng sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Một cảm giác thật lạ lùng. Tôi cảm thấy tôi đang như một người Mỹ thật sự, vì tôi nghe hiểu và nói tiếng Mỹ rất lưu loát, thông lợi, rành rẽ từng chữ từng câu như người bản xứ. Tôi đã nói về ý nghĩa, lợi ích và cách tu tập thiền quán cho ông Phó Giám đốc lãnh sự nghe một cách rất là rành rọt, thực tế và khá thú vị. Tôi đã đề cập đến nguồn thiền từ Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, rồi các thiền phái Việt Nam. Tôi đã nói tới phương pháp thiền và tịnh độ phối hợp để trở thành nguyên tắc tu chứng trong truyền thống Phật giáo Việt Nam hiện nay. Tôi đề cập đến đạo thiền đang được du nhập tại Hoa Kỳ và ở các nước Tây Phương. Tôi cũng đã nêu lên 12 việc nên biết tới và thực tập cho những ai muốn hướng lòng tu theo phương pháp thiền định trong đạo Phật như sau: tin tưởng vào khả năng giác ngộ của mình, làm chủ được thân tâm và tự quyết định vận mệnh của chính mình, không nô lệ một đấng quyền uy, không khuất phục bạo lực mê lầm và tà kiến, ý thức rằng con người, vũ trụ và vạn hữu có mặt từ các yếu tố nhân duyên sinh, không có một bản ngã và cá thể biệt lập, không có một đấng tối cao chi phối. Con người được hạnh phúc hay đau khổ, tiến hóa hay thụt lùi, sanh vào cõi cao hay thấp, giàu sang hay nghèo hèn, thân tướng đẹp hay xấu, đều là phản ảnh trung thực của nghiệp nhân và nghiệp quả. Làm lành được thiện báo, làm ác bị ác báo. Đó là định luật trung thực xưa nay. Đức Phật Thích Ca là vị thầy chứng nghiệm chân lý và giới thiệu phương pháp phát triển trí tuệ, nuôi dưỡng bản chất yêu thương rộng lớn. Tin Đức Phật như một người dẫn đường rành rẽ, đưa tới đích hạnh phúc, đoạn trừ mê lầm và nguyên nhân của mọi đau khổ. Giáo pháp và tăng đoàn là điều kiện tốt để thể hiện nhiệm vụ khai mở tâm trí, dạy con người bỏ ác làm lành, hoàn thành nhân cách toàn thiện. Phương pháp thiền định, những giới răng là nguyên tắc trao dồi khả năng hiểu biết chân chánh, đạt tới trí tuệ rốt ráo. Có trí tuệ rốt ráo rồi thì con người có tự chủ, có tự do và được giải thoát đau khổ, không bị nghiệp xấu sai sử xa lìa sinh tử. Từ bỏ tâm sát hại và thù hận, nuôi dưỡng lòng từ bi và hết lòng bảo hộ mạng sống người, sinh vật và cỏ cây. Từ bỏ hành động tham lam trộm cướp, phát tâm làm phước, giúp đỡ tinh thần đến vật chất cho những kẻ đau khổ, nghèo khó. Từ bỏ hành động tà dục, ngoại tình, chung thủy và giữ tiết hạnh đạo vợ chồng để tạo dựng hạnh phúc cho gia đình và kẻ khác. Từ bỏ lòng gian dối, lừa đảo, lường gạt, xảo trá, chia rẽ, mã lị, mắng chửi, bêu xấu người, nói năng khiêm hạ, ái ngữ, chân thật, yêu thương, mang phẩm chất xây dựng, hòa giải và kết hợp. Từ bỏ việc sử dụng rượu mạnh, ma túy, nha phiến, bài bạc và các trò giải trí thiếu lành mạnh như phim ảnh, bạo động, khiêu dâm. Lúc nào, ở đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hằng suy nghĩ, nói năng hành động bằng chánh nghiệp, đem đến lợi ích và làm gương sáng cho mọi người, cho các thế hệ tương lai. Sau bài giảng thuyết của tôi, ông Phó Giám đốc Tòa lãnh sự Mỹ tỏ ra rất cảm tình đặc biệt đối với tôi và đạo thiền. Ông liền gọi cô thư ký của ông vào phòng cùng trò chuyện một lúc, rồi ông bảo cô làm thủ tục cấp visa cho tôi một cách nhanh chóng. Sau khi cầm thẻ visa trong tay, bước chân ra khỏi Tòa lãnh sự Mỹ, thì khả năng nghe và nói tiếng Mỹ của tôi như đã biến mất. 2 tuần lễ về miền Trung thăm trước khi đi Mỹ, tôi tìm đến một vài người Mỹ ở câu lạc bộ sĩ quan quân đội tại bến Bạch Đằng, Đà Nẵng để trắc nghiệm tiếng Mỹ của mình, thì tôi mới biết là tiếng Mỹ của mình rất tệ, không đủ khả năng để nói Pháp cho ông Phó Giám đốc Tòa lãnh sự Mỹ nghe trong buổi phỏng vấn làm visa. Thế mà tôi đã làm được ngay trong thời điểm đó. Ai giúp tôi? Ai hộ trì tôi nói tiếng Mỹ rất trôi chảy, lưu loát và sâu sắc trong lúc vào Tòa lãnh sự Mỹ? phải chăng nhờ Đức Phật Bà tầm thanh cứu khổ vị tha độ đời? Thế gian nỗi khổ đầy dơi, nếu ai tin niệm sáng ngời tâm tư, hữu cầu tất ứng bây giờ và mai đây nữa tiêu trừ tội căn. Dặn lòng sống được bao lâu, học thương học hiểu tin sâu phép màu. Bao giờ còn nhớ niệm câu Quán Âm Bồ Tát biển sầu nhẹ vơi? Bao giờ sóng dậy ngàn khơi, Quán Âm có mặt dưới trời trầm luân? Sợi nắng. Bé thơ sợi nắng bên đường, ô kìa đâu cũng nụ thương nở đầy. Em thức giấc ngủ nghìn say, anh thức giữa cõi lưu đày nhân gian. Ngồi trên đỉnh lặng cao sang, nghe tàu lá thở bên ngàn mây bay. Hạt sương gối ngọn cỏ mây, quá thân đi khắp tháng ngày thong dung. Lang thang con nước vô cùng, đôi khi như đã ngồi chung mắt hiền. Không gian lồng lộng thanh yên, suối mơ róc rách non tiên hoa cười. Ngõ về trăng sáng 30, đời vui có được bao người thảnh thơi. Sơ tâm thuở ấy rạng ngời, chân không bủa khắp với trời trầm luân. Mai vàng sợi nắng mùa xuân, ngàn xanh chuyển hóa tâm xuân diệu kỳ. Một đời để lại đôi khi, bé thơ sợi nắng xuân thì còn nguyên. Sơn Cư. Đức trọng thoát tai ương. Năm Tết Mậu Thân, chúng tôi đang học khóa chuyên khoa Phật học Liễu Quán 4 năm tại chùa Linh Quang, Quế. Trong biến cố Mậu Thân tại Quế có trên 30 thầy trong lớp học cùng Quý Ôn, Mật Nguyện và Ôn Thiện Siêu di tản vào chùa Trúc Lâm tá túc. Nhằm tránh đạn và bom của hai phía, chúng tôi ngày đêm ráo riết đào hầm trú ẩn, mong tránh hiểm nghèo. Khi chúng tôi đào hoàn tất một cái hầm sâu và lớn, mặt hầm gài tre và lát đất rất dày, rất kiên cố. Tất cả chúng tôi đều xuống hầm ở ban ngày lẫn ban đêm. Thấy chỗ tạm trú bình yên, chúng tôi cử vài thầy lớn vào chùa Tây Thiên và chùa Thuyền Tôn, rước hai đại lão hòa thượng Tây Thiên và Thuyền Tôn đến chùa Trúc Lâm để được an cư trong hầm trú ẩn. Thế là hầu như Quý Ôn, quý thầy giáo thọ và chư tăng của khóa học Liễu Quán đều câu hội nơi đây đầy đủ để cùng sống hoặc cùng chết trong biến cố Mậu Thân. Tình hình chiến sự những ngày kế tiếp kéo dài gần cả tháng và xảy ra toàn bộ tỉnh Thừa Thiên, mỗi ngày mỗi thêm căng thẳng. Nhiều sư đoàn dù thủy quân lục chiến diệt Mỹ đổ bộ chiếm các vùng đất thần kinh. Toàn khu viên chùa Trúc Lâm và chùa Hồng Ân có hơn 100 lính Mỹ da màu bao vây. Họ tràn vào chùa và ném hai trái lựu đạn trái khế xuống hầm thầy trò chúng tôi đang trú ẩn. Lúc đó tôi ngồi sát cửa hầm, nghe tiếng trái đạn lăn xuống, tôi ngỡ là cục đá nên nhanh tay lượm và ném lên miệng hầm. Ngày đó một tiếng nổ ầm xé rách mang tai và không gian tĩnh lặng. Khói lên mù mịt, miếng đạn bay chém vào các cây xung quanh miệng hầm đổ gãy tan tác. Kể đến lính Mỹ ném một quả thứ hai xuống hầm nữa, tôi cũng nhanh tay ném lên miệng hầm và lại một tiếng nổ dữ dội. Sau đó nghe tiếng lính Mỹ la lớn: VC, come up! VC, come up! If tonight I kill you! Biết không yên, tôi dặn quý thầy nằm yên dưới hầm. Và ngay lúc đó tôi phóng lên miệng hầm, đưa hai tay lên cao khỏi đầu. Miệng tôi la lớn bằng tiếng Mỹ: I am not VC! I am not VC! Do you know? There are many Buddhist monks underground. We are Buddhist monks. Nhìn kỹ tôi thấy toàn là lính Mỹ da đen và có hàng 5-7 nòng súng lớn chĩa vào tôi trong tư thế bấm cò. Trong lúc đó tâm tôi rất bình tĩnh và thầm niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi nói trong ý thức: Phật Bà ơi, tới nhanh đi cứu quý ôn quý thầy, nếu trễ thì chúng con chết cả đám. Mau đi Phật Quán Âm ơi, Bồ Tát Quán Thế Âm ơi. Ngay lúc đó tiếng quý ôn quý thầy niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát vang lên mỗi lúc càng lớn và càng có một sức hút của phép lạ. Tôi gọi lớn: "Con xin mời quý ôn quý thầy lên, đi lên để quân đội Mỹ khám xét." Một vị, hai vị, ba vị, rồi bốn vị, rồi năm vị, và từ từ mọi người lên khỏi miệng hầm với con số là 39 vị cả thảy. Trong số đó có hai đại lão hòa thượng Thuyền Tôn Tây Thiên, Ôn Mật Hiển, Ôn Mật Nguyên và Ôn Thiện Siêu. Sau khi chúng tôi trình diện đông đủ, một ông sĩ quan chỉ huy lính Mỹ ra lệnh tất cả chúng tôi cởi trần cả áo lẫn quần cho họ xét. Riêng Ôn Trúc Lâm thì luôn miệng ra lệnh cho tôi thông dịch từ tiếng Việt ra tiếng Mỹ khi Ôn phát biểu trước mấy trăm lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Vì Ôn nghe tôi nói được tiếng Mỹ, Ôn tưởng tôi là thứ thiệt về sinh ngữ. Ai dè tôi học tiếng Mỹ trong sách tự học, trong từ điển Việt Anh. Vì vậy tôi có nói được tiếng Mỹ là để nói cho tôi và nói cho những người không học tiếng Mỹ nghe thôi. Nghe Ôn dạy dịch, tôi toát cả mồ hôi hột, tim đập lên loạn sờ ngầu. Tuy vậy tôi vẫn dịch càng lời Ôn ra tiếng Mỹ tho. Tôi chỉ sử dụng được một số câu và từ tiếng Mỹ rất nghèo nàn, giới hạn. Vì vậy lâu lâu tôi phải chen thêm chữ OK cho nó dần điệu trong câu thông dịch. Ví dụ như "We like you very much. You should be nice with you. OK. We don't do anything wrong. We don't hurt anybody. Make you help us to go to the safe place. OK." Thế nên Ôn Đức Lâm hỏi tôi, tại sao trong tiếng Mỹ có nhiều OK như vậy? Tôi túng thế trả lời đại, OK là câu nhắc nhở mọi chuyện sẽ được tốt đẹp, an toàn trong văn ngữ phổ thông của tiếng Mỹ. Ôn lấy làm vui và gật đầu về lối giải thích bậy bạ của tôi. Phải chăng quý ôn quý thầy không bị chết bởi hai quả lựu đạn trái khế ném xuống hầm của lính Mỹ? Là nhờ đạo hạnh đức độ của hai cố đại lão hòa thượng cùng của quý ôn quý thầy quá lớn. Người xưa có nói đức trọng quỷ thần kinh, nghĩa là một người khi có tu học, có giới đức và năng lực thâm hậu, thì các loài quỷ thần cho đến ác ma đều phải kiêng nể kính sợ. Tôi cũng tin tưởng mãnh liệt ở sự gia ân che chở của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi có can đảm để bốc hai quả lựu đạn và leo lên miệng hầm để lính Mỹ kê súng vào đầu là nhờ tôi tin tưởng mẹ hiền Quán Âm có mặt trong tôi, nên tôi nghĩ là súng đạn không làm chi được tôi. Thứ đến tiếng niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vang lên từ dưới hầm của quý ôn quý thầy là một phép lạ, là một động lực quý báu để hóa giải cơn tai biến ngay trong giờ phút hiện tại. Nếu không như vậy, chúng tôi đã cùng nhau ra đi trong một cộng nghiệp và có thể chuyển động đến cả trời đất. Nhờ đức trọng phước lớn nên vượt khỏi tai ương, nhờ Quán Âm thường niệm muôn khổ đều tiêu tan. Hàng ngày nhớ niệm Quán Âm để lòng yên ổn năng linh diệu kỳ. Quán Âm Bồ Tát từ bi, nếu ai tin niệm đến đi an lành.